Cám dỗ ngọt ngào. Chương 133, 133, đường đường em sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chử thở dài một hơi, cũng không biết nên phải nói gì. Năm đó ông mắc sai lầm, để rồi bây giờ làm liên lụy tới vợ con mình. Ông cũng không biết nên trách ai nữa. Thưa ông, bác sĩ Phó tới. Thím Lý vào phòng, nói xong câu ấy thì sửng sốt. Bầu không khí trong phòng sai sai. Bà ấy đang định hỏi xem có mời bác sĩ Phó vào không thì Phó Tuấn đã tự vào rồi. Bước vào phòng, anh cũng hơi sửng sốt. Đường Đường tội nghiệp ngồi trên giường. Đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa bị bắt nạt. Anh lập tức nổi giận, trừng mắt lên với vợ chồng Đường Đường rồi rảo bước đi tới. Phớt lờ sự có mặt của vợ chồng Đường Chử, anh ôm Đường Đường vào lòng, dịu dàng hỏi, Đường Đường, em sao thế? Trong lúc hỏi, anh lại đánh mắt về phía vợ chồng Đường Chử. Chắc không phải bọn họ lại nói gì với Đường Đường đấy chứ? Nếu không đang yên đang lành, sao Đường Đường lại khóc đến mức này? Bác sĩ Phó, Đường Đường nức nở, nói không thành tiếng, cô muốn hỏi Phó Tuấn, rồi lại không biết phải hỏi thế nào. Nếu những chuyến Mạc Nhiên nói đều là sự thật thì cô phải hỏi thế nào đây? Phải đối mặt với Phó Tuấn thế nào đây? Lúc này nỗi lòng cô rối như tơ vò. Thấy Đường Đường buồn đến mức đó, Phó Tuấn vừa đau lòng cho cô, lại vừa tức vợ chồng Đường Chử. Vì quá sốt ruột, anh bất chấp sự có mặt của Đường Đường, nổi giận ngay tại chỗ. Hai người đã làm gì Đường Đường thế hả? Đường Chử cũng rất bực mình. Nếu không vì Phó Tuấn, sao Đường Đường lại thành ra thế này? Cậu ta thì hay rồi, còn có mặt mũi trách bọn họ. Nghĩ vậy, Đường Chử cũng nổi cáu. Cậu còn dám hỏi nữa. Phó Tuấn, nếu không vì cậu, sao Đường Đường lại như thế chứ hả? Chính cậu đã làm Đường Đường buồn thế đó. Phó Tuấn chẳng hiểu ra sao. Chuyện này thì liên quan gì tới tôi? Tối qua lúc anh đi, Đường Đường vẫn bình thường mà. Phó Tuấn vội vàng hỏi Đường Đường. Đường Đường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em nói với anh đi. Đường Đường thút thít, nhỏ giọng nói. Bác sĩ Phó, chuyện anh thích em là giả thôi đúng không? Anh ở bên em chỉ là vì trả thù bố em thôi đúng không? Phó Tuấn hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra. Anh ngẩng đầu lên, trừng mắt với Đường Chử. Ông nói gì với Đường Đường thế hả? Ông điên rồi sao? Thấy chồng mình và Phó Tuấn kích động như thế, bà Đường sợ sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng kéo chồng mình lại, nói với Phó Tuấn. Phó Tuấn, không phải chúng tôi nói. Sao chúng tôi lại nói chuyện đó với Đường Đường được? Cậu tưởng rằng chuyện ấy vẻ vang lắm sao? Chúng tôi giấu còn chẳng được. Sao lại nói cho con bé cơ chứ? Nghe bà Đường nói vậy, Phó Tuấn mới bình tĩnh lại. Bà Đường nói cũng đúng. Sao Đường Chử lại nói chuyện đó với con gái mình được? Ông không thấy mất mặt sao? Vậy thì ai đã nói cho Đường Đường? Phó Tuấn đột nhiên nghĩ tới chuyện mình gặp Lục Mi tối qua. Trong lòng anh giật mình. Lẽ nào lại là Lục Mi? Nếu là Lục Mi thật thì có thể lắm. Cô ta mà điên lên thì chuyện gì cũng làm ra được. Nhìn vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt điển trai của Phó Tuấn, vợ chồng Đường Chử cũng sợ đến mức không dám lên tiếng. Phó Tuấn im lặng một lát rồi liếc nhìn hai người họ. Nói, ông bà ra ngoài đi. Tôi sẽ nói rõ với Đường Đường. Đường Chử còn đang lưỡng lự thì bà Đường đã lên tiếng. Ông nó à, chúng ta ra ngoài trước đi. Bà Đường biết lúc này Đường Đường đang mắc tâm bệnh. Bọn họ nói gì cũng vô dụng. Chỉ có Phó Tuấn mới khuyên được. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Đường Chử biết mình ở lại cũng vô dụng. Ông thở dài một hơi rồi theo vợ đi ra ngoài. Phó Tuấn vừa lau nước mắt cho Đường Đường, vừa dịu dàng hỏi. Đường Đường, em nói cho anh đi. Có phải ai đã nói gì với em không? Em đừng tin bọn họ. Bọn họ toàn là người xấu thôi. Không có ý đồ tốt đẹp gì đâu. Em đừng nghe bọn họ nói. Đường Đường cụp mắt xuống, chỉ cảm thấy nỗi lòng khó chịu, như có thứ gì đó chặn ngang ở lồng ngực, khiến cô nghẹt thở. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi, bác sĩ Phó, Lúc trước anh từng nói anh đã quen bố mẹ em từ trước rồi. Anh có thể nói chuyện năm đó cho em được không? Đường Đường, Phó Tuấn véo má cố. Dịu dàng nói, em nói cho anh những gì em biết đi đã. Để anh nghe xem có phải thật không? Đường Đường ngước mắt, len lén nhìn Phó Tuấn. Sau đó lại cuống quýt cụp mắt xuống. Nhỏ giọng nói, bác sĩ Phó, anh thích em thật hay là... Phó Tuấn ngắt lời Đường Đường. Kiên nhẫn nói, Đường Đường, đương nhiên là anh thích em rồi. Còn có thể giả được ư, lẽ nào em không cảm nhận được chút nào sao? Đường Đường hơi ngơ ngác, vốn cô cũng cho là thế. Nhưng những lời của Mạc Nhiên lại khiến niềm tin của cô dao động. Cô không dám tin tưởng. Nếu những gì Mạc Nhiên nói đều là sự thật, vậy thì làm sao mà Phó Tuấn lại thích cô được chứ? Bố cô là người hại chết vị hôn thê của anh. Sao anh lại có thể thích cô được? Cách chương.